Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, chương 147, tiến về Thiên Âm Tự. Điền Linh Nhi bất an. Ba Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong, Thủ Tĩnh Đường bên trong, Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân vừa mới qua Tiểu Trúc Phong tìm Văn Mẫn yêu đương vụng trộm trở về. Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Hưng, Đỗ Tất Thư, cộng thêm Đại Hoàng cùng mới vừa từ Phong Hồi Phong ăn no nê trở về Tiểu Hôi một khỉ một chó, đang tụ tập dưới một mái nhà, khó được địa tụ tập cùng nhau. Bất quá xem bọn hắn sắc mặt trịnh trọng bộ dáng, có biết cũng không phải là cái gì khoái lạc đoàn tụ. Tề Hào, Tằng Thư Thư, các ngươi hai cái cút cho ta. Cút, lăn đến xa xa, đừng có lại nhượng ta xem lại các ngươi. Cút, nếu không phải xem ở các ngươi sư phụ cùng ta cùng là sư huynh đệ phân thượng, ta đã sớm cho các ngươi một người một kiếm, chặt xuống các ngươi một cánh tay. Cút cút, lăn a. Tại xác định Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người nói tới nội dung bên trong, Điền Bất Dịch, cái này đối tại thất mạch hội vũ đại sát tứ phương, đoạt được đầu khôi vì chính mình giấy hạ thiên đại mặt mũi Trương Tiểu Phàm có chút coi trọng bảo. Vệ bàn tử, lúc này gầm hét lên, nộ hống liên tục bên trong, không chút nào quản trước mắt hai cái này có nồng hậu dày đặc bối cảnh Thanh Vân môn cao đồ đệ tử. Cất bước hướng về phía trước, phanh phanh, liên tục hai tiếng nổ mạnh, trong vòng một ngày, sau đó đạo huyền lão đầu về sau, lại một lần nữa cho hai người một cái bàn chân lớn. À, Điền Sư Thúc tha mạng a, Điền Sư Thúc tha mạng a, à, Linh Nhi muội muội, thực sự không trách ta, là Lục Tuyết Kỳ, là Lục Tuyết Kỳ để cho chúng ta về trước đi báo tin. À, Tề Hạo một bên hoa chân múa tay, tư thế có chút bất nhã địa cái mông dán hướng Lục Trúc ngoài điện, ma sát ra sáng chói tia lửa, khói đen bốc lên, thậm chí truyền ra đốt mùi cháy khét, ngã đầu phóng đi. Một vừa nhìn chính mình mong nhớ ngày đêm ngọc nhân, dùng tràn đầy cừu hận, toát ra tinh quang ánh mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy chính mình, vội vàng thê lương vạn phần, khàn cả giọng địa dùng ngậm lấy một tia áy náy ngữ khí Trương Tiểu Phàm tại vạn bức cổ quật trong xuất thủ cứu qua hắn giải thích nói, cầu xin đạt được trong lòng mình giai nhân thông cảm. Cút, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tề Hạo, Tề sư huynh, về sau cũng không cần lại đạp vào Đại Trúc Phong một bước, nơi này không chào đón ngươi. Đáng tiếc, Tề Hạo hao hết trăm cay nghìn đắng, nhẫn thụ lấy vô cùng tra tấn giải thích, đổi lấy lại là Điền Linh Nhi tràn ngập vô biên cừu hận lời nói. À, Điền Sư Thúc tha mạng a, Điền Sư Thúc tha mạng a, à, Tiểu Hôi, ngươi làm sao trở về à nha? 3 tháng còn chưa tới, huống hồ ngươi lão chủ nhân Tiểu Phàm sinh tử chưa biết, giờ phút này chỉ sợ đã vĩnh viễn treo, lại cũng không về được á. Ta trong nhà trong khố phòng còn có gần ngàn gốc ngàn năm linh chi, thiên niên tuyết tham các loại thần kỳ dược vật, đại bổ a, đều cho ngươi ăn á. Mau cùng tân chủ nhân ta đi thôi. Tiểu Hôi, ta Tiểu Hôi, Bùi, Tằng Thư Thư bị Điền Bất Dịch hung hăng một chân đá vào vừa mới bị đạo huyền lão đầu đá địa phương, nhưng hắn lại hoàn toàn giống người không việc gì, chỉ là học Tề Hạo, cái này đem chính mình cũng mang tên vô lại, tê tâm liệt phế kêu thảm vài tiếng, liền một bên xông lên phía trên phá ốc đỉnh, cuồng bay mà ra, trực chỉ Lam Thiên Bạch Vân, một bên dùng tràn đầy thâm tình, lưu luyến không rời ánh mắt nhìn lấy hầu tử Tiểu Hôi, dùng tràn ngập dụ hoặc, thân thiết hỏa nhiệt ngữ điệu, đối Tiểu Hôi kể ra, ý đồ đưa nó mang đi, cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt, tướng mạo tư thủ, chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi uông uông uông uông uông uông gâu. Đồng Nghệ Hạo một dạng, đáp lại hắn không phải cái gì ôn nhu lời nói cùng nghĩa vô phản cố đuổi theo. Mà đi hầu tử Tiểu Hôi cùng hoàng cầu đại hoàng phẫn nộ oán hận khàn giọng gào thét. Này bại lộ trong không khí giữ tợn khỉ răng cầu nha. Phảng phất muốn đem hắn lập tức cắn nát. Điền Bất Dịch cái này hai cước bị đá rất có mức độ, vô luận là cường độ, phương hướng, gắng sức điểm đều là vừa đúng, hàm ẩn thần cơ, so thông thiên phong thượng đạo huyền lão đầu đơn giản một chân, không biết cao minh bao nhiêu. Đạo huyền là hai cước đều chính diện đá hai người chỗ ngực, trực tiếp đem hai người cho đánh bay, bay ngược mà ra, thân thể đều không chịu, mà Điền Bất Dịch thì là một chân đá Tề Hạo trên mông đít, đem hắn bị đá lau nhà ma sát mà ra. Một cái khác cước thích đến Tằng Thư Thư dưới ngực bộ, kém chút đá trúng hắn mệnh căn tử, lên như diều gặp gió, xông phá nóc nhà, thẳng hướng giữa không trung bay đi. Thần chân a, nếu như Trương Tiểu Phàm ở chỗ này lời nói, hắn nhất định sẽ hưng phấn mà vỗ tay kêu to lên, liên tục lớn tiếng khen hay. Bất quá lúc này Đại Trúc Phong mọi người hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy, trong phòng bầu không khí đột nhiên biến đến vô cùng đè nén. Chúng ta vẫn là nhanh đi vạn bức cổ quật đi, chỉ mong, chỉ mong Tiểu Phàm hắn người hiền có ngày tướng, sẽ không như thế đã sớm chết yểu mạt. Vẫn là lão đại Điền Bất Dịch thở dài một tiếng, tế lên xích diễm tiên kiếm, dẫn đầu hướng Tang Không Sơn phương hướng bay đi. Linh Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Phàm phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì. Tô Như nhẹ nhàng địa vỗ một cái Điền Linh Nhi bả vai, liền tế lên bội kiếm Mặc Tuyết. Một trận bạch quang qua đi, Mặc Tuyết tiên kiếm trở nàng, truy hướng Điền Bất Dịch. Giờ phút này, Tô Như tâm lý trừ lo lắng Trương Tiểu Phàm ngoài ý muốn nổi lên bên ngoài, còn nhiều mặt khác một tầng sầu lo. Chính là nàng đang hoài nghi Lục Tuyết Kỳ cái nha đầu này, làm sao như vậy tích cực, cam tâm tình nguyện ở tại Vô Tình Hải tìm kiếm Trương Tiểu Phàm đâu. Chợt, nàng lại nghĩ tới Trương Tiểu Phàm tại Thất Mạch Hội Vũ phía trên, trước mặt mọi người ôm Lục Tuyết Kỳ bay xuống lôi đài tình cảnh. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Tô Như nghĩ tới những thứ này, nàng đồng dạng cực kỳ thông minh nữ nhi, nghĩ như thế nào không đến điểm này đâu. Chỉ gặp Điền Linh Nhi cũng là mặt ủ mày trao, đã tràn đầy hy vọng vừa khẩn trương sợ tế ra bản thân pháp bảo hộ phách chu lăng. Tại bao la bầu trời, vạch ra một đạo yêu mỹ hồng sắc mang ảnh, hướng về Tang Không Sơn địa phương phá không phi nhanh. Ngay sau đó, Tống Đại Nhân, Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Hưng, Đỗ Tất Thư cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo Thập Hổ Tiên Kiếm. Câu, Giang Sơn Bút, Lang Nha Bổng, Móc Tim Trùy, Thần Mộc Cổ, mang theo sáng chói lưu ly, đủ mọi màu sắc quang hoa. Tâm sự nặng nề địa đi theo Điền Bất Dịch một nhà ba người mà đi. Dù sao, Trương Tiểu Phàm, cái này bọn họ sau cùng đều thừa nhận tu vi mạnh mẽ, độc bá sanh vân sư đệ. Thế nhưng là trong lòng bọn họ vô địch kiêu ngạo. Hắn vừa ra sự tình, bọn họ tâm tình tự nhiên mà vậy đều trở nên nặng nề. Sau cùng, chỉ còn lại có hầu tử Tiểu Hôi cùng hoàng cầu đại hoàng lang lang ở tại Lục Trúc Điện, mong mỏi mọi người, tính cả chủ nhân của mình Trương Tiểu Phàm trở về. Cứ như vậy, Lục Tuyết Kỳ một người tại Tử Linh Uyên mục đích không mục đích tìm kiếm mấy ngày, liền chờ đến Đại Trúc Phong mọi người. Bất quá, làm nàng có chút khổ sở là, Đại Trúc Phong mọi người, trừ Tô Như mặt ngoài xem ở Thủy Nguyệt mặt mũi đối hắn so sánh vẻ mặt ôn hòa bên ngoài, những người khác, nhất là Điền Bất Dịch, Điền Linh Nhi cha và con gái, đều đối với mình lãnh lãnh đạm đạm. phảng phất có chút khó chịu tựa như rơi vào đường cùng, tăng thêm chính mình tìm kiếm mấy ngày vẫn không có tìm được Trương Tiểu Phàm, liền bay ra Tử Linh Uyên, tại Tang Không Sơn trên không nấn ná, thẳng đến phát hiện trong đêm tối, Hắc Thạch Sơn bên này có biện pháp bảo bối đối oanh quang hoa cùng người tu chân tiếng đánh nhau. Liền dẫn phát hiện Trương Tiểu Phàm còn sống một chút hy vọng bay tới. Mà nàng đi vào Hắc Thạch động trước, thế mà phát hiện nơi này có một cái vũ mị cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Lập tức liền hoài nghi đối phương không phải nhân loại, đúng là yêu nghiệt hàng ngũ, tăng thêm bởi vì nhiều ngày tìm kiếm Trương Tiểu Phàm không đến. Tâm lý dù sao cũng hơi hậm hực, liền quát hỏi Tam Vĩ Linh Hồ là yêu nghiệt phương nào. Muốn Tam Vĩ Linh Hồ tu luyện 3000 năm, tự nhiên cũng không phải cái gì nóng tính khác tốt nhân vật. Thấy đối phương uống hỏi mình là yêu nghiệt, còn tưởng rằng đối phương là phần hương cốc người tới, lười nhác giải thích người nàng không nói hai lời, liền khua tay một đôi thiết chảo, cùng cầm trong tay thiên gia thần kiếm Lục Tuyết Kỳ đánh nhau. Hai người đánh nhau không bao lâu, Trương Tiểu Phàm liền chạy tới, cùng Lục Tuyết Kỳ nhận nhau. Nghe trong ngực giai nhân Lục Nữ Thần kể ra, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tự tâm trong nổi lên. Cánh tay không tự chủ được vừa dùng lực, đem trong ngực Lục Tuyết Kỳ ôm càng chặt hơn. Gặp Trương Tiểu Phàm động tác như thế, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, bất quá lại là không có ngăn cản hắn, mà chính là tùy ý hắn hành động. Một đôi phản chiếu lấy trăng non lưỡi liềm dịu dàng trong đôi mắt đẹp, lóe ra một tia vẻ vui mừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.